ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, khổ cực thanh long. Hắc bạch vô thường, bọn này lệ quỷ khả năng tuyệt đối không ngờ rằng, một ngày kia, bọn chúng lại bị nhân gian đến, phản xâm lấn, cuối đường, chính là trong truyền thuyết Udo sao. Sở Bắc nhìn ra xa xa, bầu trời là màu đỏ, thổ đất là đen sắc, tràn đầy khí tức tử vong, vô số oán niệm, căm hận tâm tình tiêu cực bao phủ đại địa, một mảnh thê lương cảnh tượng. Nhân loại, là nhân loại, vừa tiến vào âm đường, nhưng có lít nhà lít nhít quỷ vật phát hiện người sống xâm nhập. Từng cái ánh mắt tham lam quăng tới, ngũ lôi oanh đính, cũng may những thứ này quỷ vật lệ quỷ đẳng cấp cũng không tính là quá cách. Một kế lôi pháp, đầy trời quỷ vật đều phát ra chói tai kêu thảm. Tại kim sắc hồ quang điện bên trong bốc hơi. Dù đãng tại âm đường quỷ vật thực lực đều rất nhỏ yếu. Chân chính đại gia hòa, chỉ sợ còn trong thành. Như vậy, thanh long linh hồn, bây giờ ở nơi nào? Sở Bắc từ trong ngực lấy ra một vật, là từ nhân gian mang đến. Mang theo thanh long khí tức vật, có vật này. Liền có thể khóa chặt vị trí của đối phương. Truy tung phù, đi, may mắn, Ngô Hạo Thiên lưu lại Thiên Hạ Đạo Tông phù lục công chính tốt có một loại phù lục. Có thể ứng đối lúc này cục diện. Phù lục tách ra ánh sáng nhạt, phiêu hướng về phía trước. Vị trí, chính là Udo. Xem ra Udo thành, là không đi không được. Thu hồi phù lục, Sở Bắc nhíu mày, đem một thân hạo nhiên chính khí đạo ra tu vi thu liễm. Sử dụng bách quỷ sách năng lực, trong chốc lát quỷ khí âm trầm, nghiễm nhiên một bức u minh đại quỷ bộ dáng. Quỷ mới bắt đầu, tính bản ác, ba người đi, tất có ta quỷ, đơn giản phòng học, nho nhã quỷ giáo sư chính dẫn theo đại đao trên đài diễn thuyết. Mà dưới đài, thì là một loạt lại một loạt nhu thuận ngồi quỷ học sinh. Bỗng nhiên, hắn lông mày nhướn lên. Ánh mắt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm về phía dưới đài nghiêm đang thất thần quỷ học sinh trên thân. Phong hành hổ bộ, trên đại đao dương, giơ tay chém xuống, ùng ục ục, một cái đầu người rơi xuống đất. Hừ, học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Hiện tại tiểu quỷ A, chính là nuông chiều từ bé. Cũng ngay tại lúc này chính sách thay đổi, không cho phép thể phạt học sinh, bằng không thì hừ hừ. Ta liền phạt các ngươi chép lớp học bút ký 100 lần. Cái gì? Chép lớp học bút ký 100 lần. Thanh âm vừa ra, lớp học quỷ các học sinh nhao nhao đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhao nhao cúi đầu, ra sức đọc thuộc lòng lấy phía trên văn tự. Quỷ tử ngay, quỷ quỷ quỷ, phi thường quỷ, quỷ có thể quỷ, phi thường quỷ, Udo có quỷ, kỳ danh thần chủ chi lớn. Một nồi hầm không hạ, nhìn thấy các học sinh cố gắng như vậy bộ dáng, quỷ lão sư cũng là không khỏi mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tiểu Long, ngươi đến trả lời một chút lão sư vấn đề. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của nó rất nhanh chuyển qua, rơi vào bệ cửa sổ. Một cái ngồi nghiêm chỉnh người trẻ tuổi trên thân, bị gọi là Tiểu Long người trẻ tuổi đắng chắt ngẩng đầu. Dưới bàn, nắm đấm sớm đã bóp gắt gao. Hắn gọi thanh long, đây tuyệt đối là hắn trải qua bết bát nhất 7 ngày thời gian. Huyết nguyệt ngày giáng lâm, hắn truy tung một con lệ quỷ đi đến thanh vân nhất trung. Phát hiện âm phủ quỷ vật tại vạn người mộ mưu đồ. Chợt cảm thấy không ổn, muốn thoát thân, lại không nghĩ tới lọt vào phục kích. Nguyên lai cái kia lệ quỷ là cố ý đem hắn dẫn đến nơi này. Ba tên quỷ vương đồng thời xuất thủ, vừa đối mặt. Trong nháy mắt đem hắn kích trọng thương. Thời khắc sắp chết, hắn đột phá cấp S cực hạn, tấn thăng vương cấp, sử dụng không gian năng lực đem vị trí của mình chuyển di. Lưu lại tình báo sau liền ngất đi. Lại khi tỉnh lại, hắn liền đi tới này quỷ dị thế giới. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra, liền đã đi tới này quỷ dị thành thị. Cả tòa thành thị ngoại trừ hắn bên ngoài, toàn bộ đều là lệ quỷ. Không. Hắn cũng thành quỷ hồn. Hắn hiện tại giống như có lẽ đã không tại dương gian. đỉnh đầu huyết nguyệt, mặt đất màu đen cùng nội thành cái kia làm cho người vô cùng tim đập nhanh khí tức khủng bố. Đều tại không giờ khác nào không tại nhắc nhở lấy hắn. Đây là một cái thuộc về lệ quỷ thế giới. Những ngày gần đây, hắn bảo trì điệu thấp, không ngừng ở cái thế giới này thăm dò. U Đô Thành chia làm hai cái khu vực, nội thành cùng ngoại thành. Nội thành sinh tồn quỷ vật, duy có đạt tới vương cấp mới có tư cách tiến vào. Mà ngoại thành sinh hoạt chính là bình thường nhất lệ quỷ. Cái này không khỏi để hắn rung động. Xâm lấn nhân gian lệ quỷ ở cái thế giới này thế mà chỉ là tầng dưới chót nhất dân nghèo. Cũng không phải là âm phủ chân chính lực lượng. Bọn hắn những năm này đã sinh đã tử. Đối mặt thế mà chỉ là âm phủ, người bình thường. Cái này không khỏi để hắn trong lòng dâng lên một chút tuyệt vọng. Không, ta còn không thể chết. Ta nhất định phải còn sống. Đem tin tức này mang về nhân gian. Kế tiếp huyết nguyệt ngay. Chính là cơ hội của ta. Thanh Long trên nắm tay gân xanh nổ lên. Đè nén xuống tâm tình trong lòng. Mặt không thay đổi đứng người lên. Học sinh đã chuẩn bị xong. Hỏi, diều hâu bệnh nan y là cái gì? Quỷ lão sư ánh mắt lộ ra phong mang. Chứng sợ độ cao. Thanh Long hít sâu một hơi. 4+4+4+4 đoán một loại hoa quả. Quỷ lão sư lại hỏi. Cây lựu. 16. Thanh Long nắm đấm bóp khanh khách rung động. Nước cháo xối đầu. Mời đoán một tên tinh. Quỷ lão sư híp mắt lại. Châu nhuận phát. Thanh Long âm thanh run rẩy. Một con muỗi thuận đồng hồ vòng quanh một cái vừa mua mà lại là không có bất kỳ cái gì chất lượng. Vấn đề hiệu suất cao bắt muỗi đèn đảo quanh. Nhưng một mực sẽ không bị hút đi vào. Vì cái gì đây? Bởi vì bắt muỗi đèn không có mở điện. Chấm ngoặc kép. Vô số cái xảo trá vấn đề vọt tới. Không ngừng từ quỷ lão sư trong miệng đưa ra. Thanh Long trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Chẳng lẽ cái này lệ quỷ đã biết thân phận của hắn? Xem ra nơi này, không thể lại tiếp tục ở lại. Ánh mắt của hắn dần dần băng lãnh. Một cỗ bàng bạc sát ý dần dần lan tràn ra. Mà trước người, cái kia quỷ lão sư khóe miệng dần dần câu lên. Trong tay đại đao bắt đầu tuôn ra hắc khí. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân nặng nề từ ngoài hành lang truyền đến. Thanh Long khí thế trên người lập tức tản ra. Kinh hãi ngẩng đầu, theo đạo thân ảnh này tới gần. Bốn phía âm khí đều bỗng nhiên biến nồng nặc lên. Bằng vào làm kinh đô đệ nhất nhân tại sự kiện linh dị bên trong phong phú kinh nghiệm phán đoán. Đây là có cường đại quỷ vật giáng lâm dấu hiệu. Hắn đã có thể cảm ứng được. Ngoài hành lang có một cực độ kinh khủng quỷ vật ngay tại hướng về nơi này đi tới. Vương cấp, thậm chí tại vương cấp phía trên. Không thường đại nhân. Quỷ lão sư hiển nhiên cũng cảm nhận được này khí tức tới gần. Vừa quay đầu, mặt bên trên lập tức lộ ra kinh ngạc. Thiên hạ thái bình, thấy một lần phát tài. Âm lãnh âm thanh âm vang lên. Tựa như móng tay tại trên bảng đen sát qua như vậy chói tai. Để người tê cả da đầu. Hai thân ảnh chậm rãi từ ngoài cửa đi vào. Một đen một trắng, đầu đội mũ cao. Thật dài lưỡi đỏ thẳng rủ xuống tới ngực. Thanh Long con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong truyền thuyết, hắc bạch vô thường, đại não hoàn toàn trống không? Trong lòng càng là dâng lên nồng đậm bất lực. Nhân gian, hắn chỉ sợ không trở về được nữa rồi. Không thường đại nhân, không thường đại nhân, tham kiến không thường đại nhân. Trong phòng học lệ quỷ phát ra chấn thiên hám địa la lên. Tiếng gầm một vòng che lại một vòng. Thanh Long hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.